Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 373. Góc truyện audio.com, biến thái lời nói đều dễ nghe như vậy, Trầm Mộc Bạch thật muốn xì một hơi nước trên mặt hắn. Đối phương không thèm để ý chút nào thái độ cô như thế nào, chỉ là không ngừng lấy tay xoa lấy da thịt non mịn của cô, sau đó xốc lên mặt nạ, cảm xúc đáy mắt kiềm chế tại thời khắc này triệt để phun ra, có chút nghiêng thân, toàn bộ môi hướng về cô đè ép xuống. Trầm Mộc Bạch quay mặt đi chỗ khác, đối phương nắm được cái cằm cô kéo lại, thấp giọng nói, thực sự là không nghe lời. Đối phương lần nữa đè ép xuống, lấy thực lực mạnh mẽ cường độ ép buộc tính chống đỡ mở khóe miệng cô, sau đó một đồ vật trượt lưu lưu chui đi vào ôm lấy đầu lưỡi cô, dùng tham muốn giữ lấy làm cho người tê cả da đầu mút hôn liếm lấy. Khoang miệng cùng hô, hấp bị đối phương hoàn toàn xâm chiếm, Trầm Mộc Bạch vốn dĩ bị hắn ngăn chặn lại tay chân dùng không lên bất luận khí lực gì, trên gương mặt trắng nõn chụp lên một tầng màu hồng xinh đẹp, trong con ngươi bị sương mù thấm ướt, bộ dáng thoạt nhìn vừa chật vật vừa đáng thương. Đối phương đôi mắt thâm thúy bên trong nhiễm lên thần sắc si mê, mút hôn đến càng thêm dùng sức lại như vừa thưởng thức phản ứng của cô, mang theo trầm thấp tiếng cười. Trầm Mộc Bạch bị hắn thấy vậy tê cả da đầu, trong lòng ác hàn, muốn cắn xuống một cái, sau đó thừa dịp đối phương bị đau, nhanh chóng xốc lên mặt nạ hắn. Không nghĩ tới đối phương lần nữa biết cô cử động, càng thêm dùng sức mút vào đầu lưỡi mềm mại của cô, không ngừng phá quét lấy điểm mẫn cảm. Cảm giác tê tê dại dại truyền khắp toàn thân, Trầm Mộc Bạch thân thể. Càng ngày càng bất lực chỉ có thể mặc người chém giết tùy theo đối phương hành động ướt át trơn nhuận trong con ngươi sương mù mọc lan tràn. Không biết qua bao lâu, đối phương trong con ngươi mang theo điểm tiếc nuối cùng không muốn cuối cùng từ trong miệng cô lui ra, dùng thanh âm trầm thấp tối mịt tiến đến bên tai cô nói, tôi rất thích mùi vị của em, cảm ơn đã khoản đãi. Ngay sau đó thả cô ra, giấu ở dưới mặt nạ mắt sắc thâm thúy dị thường, giọng nói vô cùng vì tối mịt nói, hẹn gặp lại tiểu công chúa của tôi. Đối phương giống như lúc mới xuất hiện, rất nhanh biến mất trong đám người. Trầm Mộc Bạch viện tường, đứng lên, hung hăng lau miệng, thấp giọng mắng một câu. Càng nghĩ càng thấy ghê, nhịn không được chạy đến toilet xúc miệng một hồi lâu, trong lòng chán ghét cuối cùng khá hơn một chút. Cô nhìn bộ dáng chật vật, trong gương, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói, hệ thống, tên biến thái kia là ai? Hệ thống, không biết. Trầm Mộc Bạch chán nản, lần sau còn dám xuất hiện ở trước mặt ba ba, đánh mẹ hắn cũng không nhận ra. Cả ngày tâm tình tốt đều bị biến thái không biết thân phận quấy nhiễu thẳng đến tan học cũng không có chuyển biến tốt. Có lẽ là phát giác được cảm xúc cô đê mê An Tử Dục ngữ khí lo lắng, Lạc Lạc đã xảy ra chuyện gì? Loại chuyện này Trầm Mộc Bạch tự nhiên là nói không nên lời, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ ứng phó tiểu nam chính vấn đề. Đối phương cúi thấp xuống con ngươi nhìn chằm chằm môi cô nói, miệng cậu có chút sưng. Trầm Mộc Bạch vội vàng che, ánh mắt trốn tránh, vũ hội thời điểm không cẩn thận ăn vào đồ ăn dị ứng. Có lẽ là tin tưởng cô giải thích đối phương liền không ở vấn đề này. Xoắn suýt nữa, chỉ là quan tâm nói, về nhà xoa chút thuốc nước. Trầm Mộc Bạch liền vội vàng gật đầu, trong lòng thở phào một hơi, càng ngày càng đối với tên biến thái kia tràn đầy oán giận. Từ ngày đó qua đi, Trầm Mộc Bạch giống như là tố chất thần kinh bắt đầu chú ý tất cả xung quanh, bao gồm bạn cùng lớp. Không thể trách cô mẫn cảm, giống đối phương loại biến thái cai trời mới biết hắn sẽ ở loại thời điểm nào lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Thế là bị động chờ đợi còn không bằng chủ động xuất kích ý đồ ở chung quanh tìm kiếm ra nhân vật khả nghi. Cách chương.